Truyện cổ tích Việt Nam. Chàng hoàng tử chung thủy. Ngày xưa ngày xưa, có một vị vua có duy nhất một hoàng tử. Chàng nổi danh khắp nơi nơi vì sức cuốn hút và khôi ngô tuấn tú của mình. Một ngày nọ, hoàng tử đang đi săn thì đột nhiên từ trong bụi cây lóe lên một đôi mắt hươu vàng rực. Chàng hoàng tử sững sờ ra lệnh cho người hầu cận tạo thành một vòng vây. Nhưng sau đó, xin hãy tha cho ta. Con hươu nói tiếng người trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Ta sẽ dâng cho người vô số của cải. Ta đã sở hữu rất nhiều của cải, nhưng ta chưa từng có một con hươu vàng. Vậy thì ta sẽ dâng cho người thứ quý hơn cả châu báu. Đó là gì vậy? Ta sẽ để cho người cưỡi lên lưng của ta một lần, mà điều đó thì chưa có người phàm trần nào được thực hiện trước đây. Rất tốt. Con hươu vàng bay lên. Trong 7 ngày 7 đêm, nó đưa hoàng tử chu du khắp thế giới. Một buổi tối vào ngày thứ 7, con hươu chạm mặt đất một lần nữa và biến mất ngay tức thì. Hoàng tử Baramgo dụi mắt trong hoang mang, vì chàng trước đây chưa từng ở tại một vương quốc xa lạ bao giờ. Người đã đến đây bằng cách nào? Và người đang tìm kiếm cái gì ở đây vậy? Tôi cưỡi một con hươu vàng tới chỗ này. Nó đã để tôi lại ở vương quốc xa lạ này, rồi biến mất tâm. Người đang ở vùng đất của quỷ dữ đó. Ta là quỷ Zastro, kẻ đã được người cứu mạng khi ta còn ở trên mặt đất dưới hình dạng một con hươu vàng đó. Là ngươi đó ư? Đi, đi với ta nào, con trai. Lão quỷ Chasrun đưa hoàng tử về nhà mình. Ông lão Chasrun đưa chàng hàng trăm chiếc chìa khóa. Nhưng cái chìa khóa này là để làm gì? Đây chính là chìa khóa cho các nơi khác nhau và các khu vườn khác nhau của ta. Hãy tự mua vô cho mình. Và ở một nơi nào đó, ngươi có thể tìm được vật quý báu đáng để cất giữ đó. Vậy là mỗi ngày, hoàng tử lại mở khóa một địa điểm mới và một khu vườn mới. Cứ như vậy, chàng tìm ra những báu vật vượt xa mọi khát khao trong tim mỗi người. Khi tới địa điểm thứ 100, thì đó là một túp lều đầy rắn độc và côn trùng. Nhưng căn lều nằm trong một khu vườn. Đó là một khu vườn vượt xa vẻ đẹp của các khu vườn bình thường. Chàng hoàng tử mê mẩn, tha thẩn đây đó, quanh khu vườn. Khi chàng thiếp đi, thì công chúa Sabasan đang trong hình dạng của một con chim bồ câu, tình cờ bay ngang khu vườn. Thoáng thấy vẻ tuấn tú rạng ngời của hoàng tử trẻ tuổi, nàng tiên đã xà xuống đất trong sự ngỡ ngàng. Họ đã phải lòng nhau ngay tức thì. Vậy là họ thuận tình tổ chức ngay lễ cưới không chút do dự. Tuy nhiên, hoàng tử nghĩ rằng chàng nên hỏi ý kiến lão chủ nhà là lão quỷ Chasrun, vì đây là vùng đất của lão. Tôi đã tìm thấy một nàng công chúa để cưới làm vợ. Oh, thật là tuyệt vời. Trước sự vui mừng của chàng trai trẻ, lão quỷ tỏ ra rất hài lòng. Hoàng tử Baramgo và công chúa Sabasan đã tổ chức hôn lễ và sống rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng suy nghĩ về quê nhà, nơi chàng đã rời xa lại quay trở lại với hoàng tử, và chàng bắt đầu thấy rất nhớ cha mẹ mình. Điều gì khiến chàng đau khổ vậy? Chàng kể về cha mẹ cho công chúa, vợ chàng nghe. Rồi chàng cứ mãi thở dài thường thượt và không buồn ăn uống cho đến khi trở nên xanh xao và gầy ốm. Chàng phải ăn gì đó đi nào, chàng đang lãng phí thức ăn đó. Ta không quan tâm, ta muốn trở về nhà. Hiện giờ, vào mỗi tối, lão quỷ Chasrun thường ngồi trong căn phòng nhỏ phía dưới hoàng tử và công chúa, lắng nghe họ nói chuyện để chắc rằng họ vẫn hạnh phúc. Lão hỏi hoàng tử Baramgo nguyên nhân tại sao chàng trở nên xanh xao và hay thở dài đến vậy. Được thôi, lão quỷ à. Chàng hoàng tử trẻ tuổi đáng mến, thà chết trong nỗi buồn còn hơn thú nhận một cách thô lỗ khi nói với chủ nhà rằng chàng đang rất muốn ra đi. Hãy để cho ta gặp cha mẹ của mình. Hãy để cho ta và công chúa ra đi. Nếu không thì ta sẽ chết mất. Đầu tiên, lão quỷ từ chối. Nhưng cuối cùng, lão cảm thấy thương cho hoàng tử. Hãy cứ làm bất kỳ điều gì mà người muốn. Nhưng người sẽ muốn trở lại vùng đất quỷ dữ này thôi. Thế giới của người đã thay đổi kể từ ngày người ra đi, nên người sẽ gặp nhiều trở ngại đó. Hãy cầm sợi tóc này theo bên người. Mỗi khi người cần ta trợ giúp, hãy đốt nó, rồi ta sẽ đến giúp người ngay lập tức. Ta xin lỗi, ta chẳng có gì cả. Ôi trời, ta không thể tin đây là người nữa. Ôi, hoàng tử, người đã ở đâu vậy? Ta được đưa đến một vùng đất xa lạ, nơi ta gặp được nàng công chúa xinh đẹp này đây. Điều gì xảy ra với thành phố của ta? Vua cha và mẫu hậu của ta đâu hết rồi? Thần rất lấy làm tiếc, thưa hoàng tử, họ qua đời rồi. Không, không thể là sự thật. Thần rất lấy làm tiếc. Thật vậy, cha mẹ chàng đều đã qua đời. Một kẻ phiến loạn đã chiếm đoạt ngai vàng và đưa ra phần thưởng cho mạng sống của hoàng tử Bagamro nếu chàng quay trở về. Lão thợ săn đồng ý để đôi vợ chồng trẻ nghỉ lại trên tầng áp mái của nhà mình. Người mẹ già của ta đã mù lòa, bà không thể thấy hai người đến và đi được. Người hãy giúp thần săn bắn, như thần đã từng trợ giúp người. Vậy là họ trốn trong nhà của người thợ săn. Vào một ngày đẹp trời, khi hoàng tử ra ngoài đi săn, công chúa lúc đó gội mái đầu vàng óng ả tuyệt đẹp của nàng. Mái tóc dài của nàng quấn quanh cổ và buông xuống tận gót chân như một vệt nắng mặt trời. Và khi chải tóc, nàng mở he hé cánh cửa sổ để những cơn gió mát buổi sáng sớm có thể thổi vào để làm khô tóc. Ngay lúc đó, cảnh sát trưởng của thị trấn tình cờ đi ngang qua và thấy nàng công chúa xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh. Ông ta đã quá mê mẩn đến nỗi ngã xuống ngựa và rơi vào máng xối. Cảnh sát trưởng không ngừng kể về một nàng tiên xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả trong nhà của người thợ săn. Câu chuyện này đã đến tai của nhà vua, nên hắn đã hạ lệnh cho quân lính đến nhà của người thợ săn. Nhưng bà lão bị mù nên không hiểu những gì họ đang nói. Không ai sống ở đây cả, không có người con gái xinh đẹp hay xấu xí nào cả, chỉ có tôi và con trai mà thôi. Nhưng hãy đi lên tầng áp mái và tự tìm kiếm nếu các anh phải làm vậy. Công chúa dùng dao tạo một cái lỗ trên mái nhà gỗ, rồi biến hình thành chim bồ câu. Nàng bay ra ngoài, để khi quân lính ập vào, họ chẳng thấy ai cả. Công chúa rất buồn khổ vì phải rời xa chàng hoàng tử tuấn tú, nên khi nàng bay qua bà lão mù, nàng đã thì thầm vào tai bà: ta sẽ tới nhà của cha ta ở núi Ngọc Bích. Rất buồn khổ khi thấy tầng áp mái trống rỗng và bà lão mù không thể nói được gì nhiều về những chuyện đã xảy ra, ngoài giọng nói bí ẩn mà bà nghe thấy. Tới nhà của cha ta tại núi Ngọc Bích à? Đó là điều mà tôi nghe thấy. Lúc đầu chàng có phần an ủi, nhưng khi nhận ra rằng mình không có chút manh mối nào về núi Ngọc Bích cả, chàng trở nên buồn đau. Chàng không chịu ăn uống và khóc nhớ thương công chúa của mình mỗi ngày. Cuối cùng, chàng nhớ về cọng tóc thần kỳ và ném nó vào ngọn lửa. Nó bắt đầu cháy thì... Thưa hoàng tử, tôi có thể làm gì cho người đây? Ông có thể chỉ cho ta đường đến núi Ngọc Bích được không? Người sẽ không bao giờ đến được đó mà còn sống sót trở về. Hãy nghe theo lời của ta, quên tất cả những gì đã qua và bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng ta chỉ có một cuộc đời, và nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta để mất công chúa. Khi ta chết, hãy để ta chết khi tìm kiếm nàng. Cảm động trước chân tình của hoàng tử, Chadron hứa sẽ giúp chàng hết sức mình. Trở lại vùng đất quỷ, lão đưa cho chàng cây đũa thần và đưa chàng đến ngôi nhà của quỷ Nanakchan. Ngươi sẽ phải đối mặt với rất nhiều niềm nguy hiểm, nhưng mà hãy giữ chiếc đũa thần này trong tay cả ngày lẫn đêm và sẽ chẳng có gì làm hại được ngươi hết. Đó là tất cả những gì ta có thể làm được cho ngươi. Nhưng Nanakchan, người anh của ta sẽ giúp ngươi được nhiều hơn đó. Chàng nắm lấy chiếc đũa thần trong tay cả ngày lẫn đêm và không có nguy hiểm nào làm hại chàng. Cuối cùng, chàng cũng đến được nhà của Nanakchan. Lão quỷ vừa tỉnh dậy sau 12 năm ngủ li bì, nên lão cực kỳ háu đói. Và khi vừa nhìn thấy hoàng tử, miệng hắn đã nhiễu nước miếng. Ta có thể giúp gì cho ngươi? Khi lão quỷ Nanakchan nghe hết cả câu chuyện, lão chỉ biết lắc đầu. Ngươi sẽ không bao giờ đến được núi Ngọc Bích đâu, con trai. Hãy nghe theo lời ta, quên hết những gì đã qua và bắt đầu lại một cuộc sống mới đi. Nhưng ta chỉ có một cuộc đời, và nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta để mất công chúa. Khi ta chết, hãy để ta chết khi tìm kiếm nàng. Câu trả lời đã làm Nanakchan động lòng, nên lão đã đưa cho chàng hoàng tử chân tình một hộp bột và đưa chàng đi qua vùng đất quỷ, cho đến khi chàng đến được nhà của quỷ Xà Phết vĩ đại. Xà Phết là anh trai của ta. Nếu như có ai đó có thể làm điều mà ngươi muốn thì đó là anh ấy. Khi ngươi cần, hãy chà thứ bột này lên trên mắt, và cái gì ngươi muốn lại gần sẽ ở gần, và cái gì ngươi muốn ở xa sẽ chạy ra xa. Khi hoàng tử chỉ cho lão quỷ cây gậy thần, hộp bột và nghe cả câu chuyện, Xà Phết liền lắc đầu. Ông ngươi sẽ không bao giờ đến được núi Ngọc Bích đâu, con trai. Hãy nghe theo lời của ta, quên tất cả những gì đã qua và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng ta chỉ có một cuộc đời, và nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta để mất công chúa. Khi ta chết, hãy để ta chết khi tìm kiếm nàng. Ngươi là một chàng trai dũng cảm, ta sẽ làm hết sức mình để giúp ngươi. Hãy cầm lấy chiếc mũ này, khi đội nó lên, ngươi sẽ trở thành vô hình. Hãy đi về phía bắc, và sau một lúc, ở phía tít xa kia, ngươi sẽ thấy dãy núi Ngọc Bích. Sau đó, hãy chà bột lên mắt và ước dãy núi lại gần. Đó là một ngọn núi có phép thuật. Ngươi càng trèo lên cao, dãy núi sẽ càng cao thêm nữa. Trên đỉnh núi là thành phố Ngọc Bích. Ngươi hãy đi vào thành bằng chiếc mũ tàng hình. Chàng vẫn không thể tìm thấy nàng. Thực ra là cha của công chúa Sabasan đã giam nàng trong 7 lớp nhà tù vì lo sợ rằng nàng sẽ lại bay đi. Là người cha của nàng, nhà vua lo lắng nàng sẽ lại trốn về trái đất để tìm đến chàng hoàng tử tuấn tú của mình. Nếu chồng của con đến tìm con thì cũng được thôi, nhưng con không bao giờ quay trở lại được với hắn ta đâu. Vì vậy, nàng công chúa đáng thương khóc lóc cả ngày, vì làm sao một người phàm trần có thể đến núi Ngọc Bích được. Khi nhìn thấy nàng, chàng khó có thể cưỡng lại việc lao đến với nàng. Nhưng nhớ ra rằng mình đang tàn hình, chàng chờ đến khi người hầu đi ra và khóa từng cánh cửa của 7 lớp cửa ngục lại. Nàng nghĩ rằng mình đang mơ, nhưng khi cả đĩa thức ăn biến mất, nàng biết rằng có ai đó đang ở trong căn phòng với nàng. Ai đã ăn cùng một món ăn cùng ta vậy? Hoàng tử yêu quý của ta. Vào ngày hôm sau, người hầu sững sờ khi thấy chàng hoàng tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh công chúa. Nhà vua khi nghe cả câu chuyện đã rất hài lòng về lòng can đảm của hoàng tử Baramgo, nên đã ra lệnh thả công chúa ra khỏi ngục. Vậy là người chồng đã đến được với con gái ta. Nhà vua đã chỉ định hoàng tử trở thành người kế vị của người. chàng hoàng tử Chung Thủy Baramgor và cô dâu xinh đẹp đã sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.